Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, móc nồi. Long Châu thế nhưng là một con rồng tu luyện tinh hoa. Bình thường đến nói, tại Long tử vong về sau, Long Châu cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Một ít tình huống đặc biệt hạ Long Châu có thể bị bảo tồn. Đó cũng là chỉ có Long tộc tiểu bối có thể vận dụng. Long Châu làm sao có thể tiếp thu những người khác linh lực đưa vào. Lại càng không cần phải nói là tộc khác loại linh lực. Kỳ quái hơn chính là, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một viên Long Châu có thể khống chế hắn còn sống Long. Nhiều nhất tối đa cũng chính là chiêu hồn một cái tàn hồn đi. Bị dây đỏ trói buộc tay chân Trương Bình Quân cho tới nay đều không có cái gì tồn tại cảm. Mãi cho đến Tiểu Long xuất hiện, Nguyễn Hân Hân cướp đoạt Long Châu về sau. Sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường khó coi. So trước đó bọn hắn bị phục chế thể vây khốn, bị A Phương tác bọn người uy hiếp muốn giết chết bọn hắn khó coi thêm gấp trăm lần không thôi. Hắn bắp thịt trên mặt có chút rung động. Ân Vân Phù, ngươi thử một lần khống chế Long Châu. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, ta thế nào khống chế? Giống như Nguyễn Hân Hân, cấp Long Châu đưa vào linh lực thử một chút. Ân Vân Phù cảm thấy làm như vậy không có ích lợi gì. Còn không bằng đem Long Châu cấp Tiểu Long thử một chút. Bất quá nàng tại đem Long Châu đưa cho Tiểu Long trước đó. Nàng tùy tiện thử một chút đối Long Châu thâu nhập linh lực. Bất quá một lát hạt châu liền hút đã no đầy đủ linh lực. Ông, một tiếng, lơ lửng đến giữa không trung. Vòng quanh Ân Vân Phù đảo quanh. Ân Vân Phù, cái này Long Châu cũng quá. Không có bước cách đi. Nó còn nhớ rõ chính mình là một viên Long Châu sao? Còn đang liều mạng đưa vào linh lực. Nhưng đã linh lực khô kiệt, Nguyễn Hân Hân trợn mắt hốc mồm. Ân Vân Phù vừa quay đầu cấp một hạt châu đưa vào linh lực. Không đến một giây, hạt châu cũng hút đã no đầy đủ linh lực. Sau đó Ân Vân Phù đem ánh mắt rơi vào Nguyễn Hân Hân trong tay kia mấy hạt châu bên trên. Nguyễn Hân Hân sắc mặt trắng nhợt. Một bên A Phương Tác chào hỏi một tiếng A Thơ bọn người. Phất phất tay. Cùng Ngẫu Tang, hắn mỗi lần nói chuyện cũng nên phun tung tóe một điểm mang theo huyết thủy nước bọt ra. Ngay từ đầu thoạt nhìn có chút đáng sợ, đã thấy nhiều liền rất muốn cười. Miệng của hắn cái mũi ngay tiếp theo hạ nửa gương mặt đều sai lệch. Còn có chút lõm đi vào, lúc nói chuyện, sưng thành lạp xưởng bờ môi nhích tới nhích lui, lại thêm kích tình bắn ra bốn phía, huyết thủy liền hiển đến mức dị thường khôi hài. Hơn nữa rõ ràng hắn muốn nói là, theo ta lên. Nói ra về sau liền biến thành, cho ta tang. A Thơ bọn người vốn đang không cảm thấy có cái gì. Chỉ là không thế nào nghe hiểu. Nhìn thấy Tiêu Dao tiểu đội chờ người xem náo nhiệt kia thống khổ nín cười biểu lộ. Rốt cuộc minh bạch đến. Không biết thời điểm cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu cười. Biết còn muốn nín cười liền rất thống khổ. Càng nhẫn càng nghĩ cười. Bốn người ra mặt kéo căng quá chặt chẽ. Thống khổ đi theo Ân Vân Phù đánh. A Thơ lúc đầu cũng bị thương. A Phương Tác cũng không cần nói. Đã bị đánh thành đầu heo. Chỉ có Rola cùng Leon Neo coi như không phải quá tệ. Bốn người chỉ muốn kéo dài một ít thời gian. Có thể bốn người bọn họ tại Ân Vân Phù trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Ân Vân Phù cũng không cùng bọn hắn dây dưa. Một quyền một cái, nhanh chóng vọt đến Nguyễn Hân Hân trước mặt. Đáng thương Nguyễn Hân Hân luyện khí kỳ một tầng. Thật vất vả thoáng thỏa mãn một hạt châu. Gặp được viên thứ hai người đều muốn bị hút khô. Ân Vân Phù tiện tay quét qua. Theo Nguyễn Hân Hân trong tay thu hồi hạt châu. Thế nhưng là tại gặp được Nguyễn Hân Hân ngay tại nuôi nấng viên kia thời điểm, nàng gặp phải trở lực. Viên này Long Châu phi thường kháng cự nàng cướp đoạt. thậm chí ẩn ẩn có một loại muốn cùng nàng đối kháng cảm giác. Viên này hẳn là đã nhận chủ. Kỳ quái, Nguyễn Hân Hân bản thân thực lực chẳng ra sao cả. Cấp Long Châu quán thâu linh lực cũng không quá đủ. Sao có thể để Long Châu nhận chủ? Ân Lân Phù không có lưu luyến, lập tức buông xuống hạt châu kia, thoát khỏi A Thơ đám người quần công, rời đi Nguyễn Hân Hân. Nàng lại liếc mắt nhìn chính mình vừa mới cướp đến kia mấy khỏa. Có thể cảm giác được này đó hạt châu đối với Nguyễn Hân Hân có một vòng lưu luyến cảm xúc. Đối nàng ngược lại có chỗ bài xích. Nàng cầm tới này đó hạt châu tựa như là lấy được khoai lang bỏng tay. Thẳng đến nàng trong tay áo viên kia chân châu bay ra ngoài. Màu hồng chân châu tại mấy hạt châu bên cạnh lượn quanh một vòng. Mấy hạt châu liền được vỗ yên tốt. Không chỉ có không có bài xích, còn cọ sát Ân Vân Phù lòng bàn tay. Ân Vân Phù, đối mặt dạng này Long Châu, nàng có chút không biết làm sao. Nàng dưới đáy lòng lần nữa đặt câu hỏi, đây quả thật là Long Châu sao? Long Châu đều là như thế không có tiết tháo sao? Ân Vân Phù nghĩ nghĩ nàng thấy qua kia mấy đầu ngu xuẩn Long. Là, nàng nhanh chóng đối cái khác hạt châu thâu nhập linh lực. Mấy hạt châu lập tức hút đã no đầy đủ linh lực. Chỉ còn lại một viên màu hồng chân châu không có bất kỳ biến hóa nào. Liên cùng với nàng trước đó vô số lần đối với viên này số lượng đưa vào linh lực kết quả đồng dạng. Nàng quả quyết từ bỏ, ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân nhìn thấy Ân Vân Phù một khỏa lại một khỏa đem tất cả hạt châu đều cho ăn no. Mà trong tay nàng viên kia tựa hồ căn bản điền không đầy. Nàng không khỏi sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra tuyệt vọng. Lúc này, Nguyễn Hân Hân cảm giác được đan điền từng đợt căng đau. Ẩn ẩn có một tia dấu hiệu hỏng mất. Nàng phun một ngụm máu, nghĩ muốn từ bỏ. Thế nhưng là nhìn thấy Ân Vân Phù, lại gắt gao nhịn được. Hít sâu một hơi. Không quản đan điền của mình có phải thật vậy hay không sắp sụp đổ. Đem thể nội một tia linh lực cuối cùng đè ép đến Long Châu bên trong. A Thơ bọn người thấy thế, cũng không quản Đông Tây Phương phương thức tu luyện không đồng dạng. Linh lực thuộc tính không đồng dạng, cưỡng ép đem linh lực của mình độ cho Nguyễn Hân Hân. Cũng không biết Nguyễn Hân Hân đây coi là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Long Châu vậy mà tại đan điền của nàng triệt để sụp đổ trước một giây bị cho ăn no. Không tiếp tục hấp thụ nàng linh lực trong cơ thể. Mà đan điền của nàng cũng khó khăn lắm ổn định. Chỉ là thụ thương nghiêm trọng. Có thật nhiều vết rách. Cũng không có sụp đổ. Có thể hỗn tạp linh lực rót trong cơ thể nàng. Nàng đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Về sau cũng không thể tu luyện lại. Tiếp tục tu luyện đó chính là cái kinh mạch đứt đoạn. Ngũ tạng đều nát hạ tràng. Tu vi của nàng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Nguyễn Hân Hân bị đả kích lớn. Nước mắt lại rớt xuống. A Phương Tác ở một bên vỗ vỗ bờ vai của nàng. Muốn an ủi, lời nói ra người ta nghe đều nghe không hiểu. Vẫn là bên cạnh Rola an ủi nàng. Ngươi có được Long Châu. Cho dù ngươi không thể tiếp tục tu luyện, trên thế giới này cũng không có người sẽ là đối thủ của ngươi. Nguyễn Hân Hân sửng sốt một chút, không biết rõ Rola ý tứ. Đây là rất pháp bảo lợi hại sao? Nàng nghĩ đến trước đó A Phương Tác nói với nàng Long Châu có thể khống chế Ân Vân Phù. Nàng nhìn thoáng qua trong tay Long Châu, nhíu mày, thử đối với Long Châu hạ lệnh. Một đầu khác Ân Vân Phù xăm gió bất động, Nguyễn Hân Hân, giờ khắc này nàng thậm chí có ngã Long Châu ý nghĩ. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, vẫn như cũ không thể cầm Ân Vân Phù thế nào. A Phương Tác chính là một cái lừa gạt, mà nàng vì cho ăn no Long Châu, đã thành một tên phế nhân, rốt cuộc không thể có đột phá. Rola nhìn xem Nguyễn Hân Hân một bộ cam chịu dáng vẻ. Lắc đầu bất đắc dĩ, nàng đè lại Nguyễn Hân Hân bả vai, Cái này Long Châu bản thân không tính lợi hại, nhưng nó có thể triệu hoán đi ra đồ vật lại phi thường lợi hại. Nguyễn Hân Hân giật giật bả vai, muốn tránh thoát Rola hai tay. Hiển nhiên Ân Vân Phù căn bản không nghe lời của ta. Ta nói không phải Ân Vân Phù. Rola nói, có chút dừng lại nói, không phải cái này Ân Vân Phù. Nguyễn Hân Hân sững sờ, lập tức nheo lại con ngươi, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa phục chế thể trên người. Không phải cái này Ân Vân Phù, chẳng lẽ là cái kia? Phục chế thể dù không sai đã chết, nhưng nàng long thân chiếm hơn nửa cái gian phòng, thoạt nhìn uy vi tráng quan. Mỗi một mảnh lân phiến đều tại phòng thí nghiệm dưới ánh đèn lóe ra mê người quang mang. Phảng phất này đó lân phiến là trên thế giới chân quý nhất bảo thạch. Trương Bình Quân nghe được Rola, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, cũng đại khái xác định từ chính mình trước đó suy đoán. Các ngươi để lão sư nghiên chế kia mấy cỗ long thi là có vấn đề. Rola nhìn Trương Bình Quân một chút, không nhận ra được hắn là ai. Người lão sư, Mạc Hằng, Ân Nân Phù mi tâm nhảy một cái. Mạc Hằng, chẳng lẽ cái này phòng thí nghiệm dưới đất lại là Mạc Hằng thủ bút? Nghĩ đến Trương Bình Quân trước đó thái độ mập mờ, đối với cái này phòng thí nghiệm dưới đất rất quen. Trương Bình Quân cùng cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong người nhất định là quen thuộc. Mạc Hằng là lão sư của hắn, cũng là hắn dưỡng phụ, lại là cái điên cuồng người thí nghiệm, còn cùng cửu tinh vấn thiên nghịch trận người sau lưng dây dưa không rõ. Thật đúng là rất có thể. Trước đó nàng khi nhìn đến những cái kia phục chế thể thời điểm kỳ thật trong lòng đã có một vẻ hoài nghi, bất quá kia hoài nghi chợt lóe lên, nàng không có nhớ bao nhiêu. Nàng không nghĩ tới Trương Bình Quân cùng Mạc Hằng đã có liên lạc. Càng không có nghĩ tới Mạc Hằng làm ra động tĩnh một lần so một lần lớn. Trước đó tại Tây Sơn mộ địa, Mạc Hằng vẫn chỉ là cầm một chút thi thể làm nghiên cứu. Làm ra đến mấy cái dở dở ương ương cương thi. Không nghĩ tới đến bàn lâm đảo, Mạc Hằng thậm chí ngay cả long thi đều làm ra tới. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa phục chế thể, lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy cái khác phục chế thể. Lại liên tưởng đến Ngụy Nguyên Cùng trước đó nói qua câu nói kia. Lúc ấy nàng hỏi Ngụy Nguyên Cùng này đó phục chế thể có phải là dùng gen nhân bản kỹ thuật. Ngụy Nguyên Cùng nói này đó phục chế thể chủ yếu dùng gen nhân bản kỹ thuật cùng gen mã hóa kỹ thuật. Lúc ấy nàng chỉ chú ý tới gen nhân bản kỹ thuật, không để ý đến gen mã hóa kỹ thuật. Gen mã hóa kỹ thuật là cái gì? Có phải là chính là xuyên tạc gen? Vẫn là gen dung hợp? Đem loài rồng gen phóng tới hạn bạt gen lên. Đem hạn bạt gen sửa thành long tộc gen. Trước mặt cỗ này phục chế thể rất hiển không sai chính là như vậy tác phẩm. Rõ ràng mọc ra mặt của nàng, bản thể lại là long tộc. Mạc Hằng giống như có lẽ đã thành công. Không thể không nói, Mạc Hằng người này thật đúng là không xuất thế thiên tài. Loài rồng gen cực kỳ cường hãn, mặt khác có cường đại ô nhiễm tính. Có rất ít cái gì gen đụng phải loài rồng gen có thể không bị đồng hóa. Nếu không loài rồng sao có thể tại từng cái chủng tộc đều lưu lại đời sau của mình. Có thể hạn bạt gen cùng long tộc cường hãn trình độ tương xứng. Long tộc còn cần có tính sinh sôi, hạn bạt lại chỉ cần cắn một cái liền có thể đồng hóa chủng tộc khác. Hai cái này gen đặt chung một chỗ, mới có thể không để một cái khác gen đặc thù hoàn toàn biến mất đi. Đương nhiên đây chỉ là nàng làm người ngoài nghề một chút suy đoán. Đáng tiếc Ngụy Nguyên Cùng không ở nơi này, nàng không thể hỏi cho rõ. Để nàng tương đối lo lắng chính là Trương Bình Quân còn nói đến long thi cải tạo. Tại long thi lên thí nghiệm, trước mặt cỗ này phục chế thể rõ ràng là một bộ vật sống. Chỉ là gồm nhiều mặt long tộc cùng hạn bạt đặc tính. Chẳng lẽ Mạc Hằng còn làm tử thi thí nghiệm? Khả năng này thật lớn, Dù sao chuyện này hắn tại Tây Sơn mộ địa liền đã làm. Tại Long Thi lên làm thí nghiệm, làm ra sẽ là cái gì? Sẽ không là Long tộc Cương Thi đi. Long Cương Thi, suy nghĩ một chút đối phương có thể sẽ có hình tượng xấu, lại suy nghĩ một chút Long tộc vốn là có man lực. Đại, ân nân phù lông mày thắt nút, nàng còn chưa nhất định có thể đánh được. Chính nghĩ như vậy, Rola đã bí mật truyền thụ Nguyễn Hân Hân khống chế khẩu quyết. Ân nân phù công đi lên, lại bị Arthur bọn người liều chết ngăn lại. Nguyễn Hân Hân học cái này cũng không chậm. Hai tay nắm hai viên long châu, nhắm mắt lại, yên lặng nhớ kỹ cái gì. Nghe rất có tiết tấu. Ân vân phù tuy là nghe không hiểu cái này chú ngữ đến cùng đang nói cái gì, lại là cảm thấy cái này chú ngữ hết sức quen thuộc. Nếu như không có làm sai, tựa hồ là linh thú tông một phái kia chú ngữ. Linh thú tông chủ muốn nuôi dưỡng linh thú. Đủ loại chú ngữ chủ yếu là vì khống chế cùng thuần dưỡng linh thú. Nguyễn Hân Hân cũng tại khống chế cái gì linh thú sao? Mặt đất có chút chấn động đứng lên, sau đó trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản còn không quá mẫn cảm người cũng đều cảm thấy rất nhỏ chấn cảm, cuối cùng biến thành đất rung núi chuyển. Toàn bộ tầng hầm đều lay động, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Trương Bình Quân sắc mặt càng là khó xem tới cực điểm. Hắn không thể tin được lão sư thật dám cải tạo Long Thi, đồng thời còn thành công. Rõ ràng lão sư nói quá chỉ là sơ bộ thí nghiệm, nghiên cứu một chút Long tộc gen mà thôi. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, Long Thi phục sinh, Mạc Hằng như là tại Tây Sơn mộ địa phục sinh thi thể như thế. Vậy phục sinh thần long, có thể cái này phục sinh ra vẫn là người bình thường hoặc là long sao? Nghĩ đến hắn nhìn qua những cái kia thí nghiệm số liệu, sắc mặt hắn 10 phần lo lắng. Hắn thử tránh thoát trên người dây đỏ, đồng thời đối ân vân phù nói, ta biết có một cái chốt mở có thể tiêu hủy dưới mặt đất đồ vật. Tuyệt đối không thể khiến dưới đất đồ vật ra ngoài, bằng không Hoa Quốc thật khả năng sinh linh đồ thán. Ta đi Hoa Khai Quan. Tiêu Giao tiểu đội người nghe vậy, tuy là không biết Trương Bình Quân là ai, vừa mới cảm thụ qua động đất cấp 10 đồng dạng chấn cảm, tự nhiên cũng tin tưởng 3 phần, tâm tình đều rất nặng nề. Chỉ là bọn hắn vừa mới mù ồn ào bị thương, hiện tại cũng không có cách nào động. Tóc tím tiểu cô nương ra hiệu Trương Bình Quân đến, giúp hắn giải khai trên người dây đỏ. Một bên khác, Ngũ Bảo Thai lão đại quát lớn Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân, người biết người thả khả năng ra ngoài là cái quái gì sao? Nhanh lên dừng tay. Nguyễn Hân Hân sầm mặt lại, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng cảm giác đất rung núi chuyển động tĩnh, lại cảm giác phía dưới thần thú cùng với nàng tâm hồn câu thông cùng hô ứng. Trong thân thể mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều cảm thụ được dị thường mãnh liệt cảm giác hưng phấn cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Nó ỉ lại, nó ôn nhu, nó tự nhiên không thể nào là quái vật gì. Một cái chỉ biết là khát máu quái vật là không thể nào có được phức tạp như vậy, thâm trầm như vậy tình cảm. Ngươi còn không dừng tay cho ta? Ngũ Bào Thai họ còn lão đại gặp nàng minh ngoan bất linh dáng vẻ, cầm lấy vũ khí của hắn, một cây đen nhánh quải trượng liền muốn đánh Nguyễn Hân Hân. Cũng ngay lúc này, dưới mặt đất truyền đến một tiếng kéo dài, tiếng kêu trầm thấp kéo dài nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Còn lão đại chỉ cảm thấy mình mảnh đất kia mặt bị cả khối đẩy lên, mà hắn thẳng tắp hướng phía trên phòng thí nghiệm kia trần nhà đánh tới. Mọi người nhìn thấy tình huống kỳ thật càng thêm hung hiểm. Đỉnh lấy còn lão lớn vẫn là một đầu màu lục đại long. Đại long trên người trên mặt thoạt nhìn một điểm da thịt cũng không có, chỉ còn lại xanh mơn mờn khung xương. Miệng của nó mở lớn, sắc nhọn răng tản ra băng lãnh quang mang, chuẩn bị một ngụm nuốt mất, còn lão đại, ngũ bào thai cái khác bốn cái nhìn thấy. Mục Thử muốn nứt, cũng mặc kệ chính mình bây giờ bản thân bị trọng thương. Hướng phía còn lão đại bổ nhào qua, còn chưa đi xa, phía dưới kính vỡ vụn, mọi người hướng phía dưới rơi xuống, rơi đến tầng dưới gạch đá mặt đất, lại bị nhấc lên gạch đá làm bị thương, từng cái miệng phun máu tươi, mắt thấy còn lão đại liền muốn rơi vào miệng rồng, còn lão đại chính mình cũng từ bỏ hy vọng. Chỉ là khó chịu bởi vì bọn họ ngu xuẩn tín nhiệm làm ra quyết định ngu xuẩn. Có thể sẽ đối với tổ quốc sinh ra, đối bọn hắn dùng suốt đời tinh lực người bảo vệ dân sinh ra thương tổn cực lớn. Mà hắn rốt cuộc đền bù không được nữa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vừa mới bởi vì phía dưới kính vỡ vụn mà tăm tích đến tầng dưới mọi người sững sờ nhìn xem một màn. Này! Chỉ thấy dáng người mảnh mai Ân Vân Phù xuất hiện tại đầu rồng bên cạnh. Một cái nắm đấm, đem long đầu đánh cho méo một chút. Còn lão đại bởi vì long ngoẹo đầu, lăn xuống qua một bên. Bị ngũ bào thai mặt khác bốn vị cấp tiếp nhận. Mấy người toàn bộ rơi xuống một mảnh bị phá hư đất xi măng bên trên. Trên người tất cả đều là hôi. Nguyễn Hân Hân vừa đắm chìm trong mình có thể điều khiển cự long. Thiên hạ lại không ai là địch thủ của nàng trong vui sướng. Liền thấy Ân Vân Phù một quyền này, nàng hai gò má khẽ nhăn một cái. Ân Vân Phù, ai mẹ nó có thể nghĩ đến còn có thể có người đánh long. Cái này cũng không phải thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ tu sĩ cũng không có mấy cái có thể đánh long. Đến hậu kỳ, kia trên cơ bản liền chưa nghe nói qua, ngươi quả nhiên là hạn bạc, Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, không cần loạn móc nồi, Nguyễn Hân Hân thói quen này không tốt, đánh không lại liền móc nồi, lần một lần hai về sau, lại móc nồi người khác cũng không tin, nàng liền không đồng dạng, khẽ chụp liền đem nồi móc vững chắc, ngươi điều khiển như thế tà vật. Sợ là từ nhỏ liền tu luyện tà thuật mới có thể có thành tựu như thế. Xem, mỗi một chữ mắt đều có vẻ như vậy hợp tình hợp lý. Nguyễn Hân Hân ngực nổ mạnh đau đớn. Ta thao khống thế nhưng là ngươi đồng tộc. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ngươi nói thần long tự nhiên không phải tà vật. Chỉ là ngươi cầm long tộc thi thể luyện chế tà vật. Long tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn Hân Hân há to miệng đi. Khó có thể tin mà nhìn xem Ân Vân Phù. Đây không phải cái muộn hồ lô sao? Cũng bởi vì Ân Vân Phù cho tới bây giờ đều không thích nói chuyện. Cho nên nàng mới có thể đem tất cả mọi người lôi kéo đến nàng phía bên kia. Phía dưới còn lão út lau mặt một cái. Nhìn xem phía trên rằng co hai người. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, đáy lòng một mảnh buồn vô cớ. Chúng ta đây là chúng Nguyễn Hân Hân kế phản gián. Nàng hiện tại còn cảm giác cho chúng ta ngu xuẩn đến sẽ tin tưởng nàng. Còn muốn cấp Ân trưởng môn trên người dội nước bẩn, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh. Kế phản gián, còn lão đại sờ lấy ngực, tò mò xem nhà mình đệ đệ. Còn lão út nhẹ gật đầu. Cũng không phải sao, Ân Vân Phù rõ ràng là thần long, lại không hiểu thấu bị người một mực chắc chắn là hạn bạt bực này yêu vật. Chúng ta nơi này bị thương Ân Vân Phù, ta nói là vị kia đã khí tuyệt, A Phương Tác những người này làm sao lại bóp chuẩn như vậy. Vừa vặn ở thời điểm này tiến đến, còn lão đại gật đầu, lúc ấy ta đã cảm thấy không thích hợp. Đối phương khẳng định là phát hiện phục chế thể thụ thương. Tranh thủ thời gian tiến đến nhặt nhạnh chỗ tốt, lại không nghĩ sâu vào, không nghĩ tới phục chế thể bị nhận định là hạn bạt. Sẽ là những người này ngay từ đầu liền an bài tốt mưu kế. Nguyễn Hân Hân sắc mặt siết chặt, tức giận đến da mặt đỏ lên, nhận định Ân Vân Phù là hạn bạt chuyện này. Nàng không phải cố ý. Rõ ràng là tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cái kết luận này. có thể còn lão út hòa thượng lão đại cũng không có cho nàng mặc cho gì cơ hội giải thích. Giải quyết dứt khoát, nàng nhất định là trăm phương ngàn kế, gây nên Phục Ma Tổ cùng Càng Tĩnh Sách cả hai ở giữa mâu thuẫn. Bọn hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn lão út lại nói, ta xem cái này Lục Long, ngã rất như là phía tây Cốt Long. Còn lão đại cùng những người khác xem xét, có thể không phải liền là sao? Tóc tím tiểu cô nương phát huy đầy đủ không biết liền hỏi. Khiêm tốn hiếu học cầu học tinh thần, chúng ta phương đông lúc nào cũng có Cốt Long những thứ này. Còn lão út nghe vậy, thở dài một hơi, chúng ta chỗ này tự nhiên không có, theo chưa nghe nói qua một con rồng chết về sau biến thành Cốt Long. Tóc tím tiểu cô nương lại hỏi, kia đây là có chuyện gì? Cái này còn không đơn giản, đã chúng ta bản thổ không có, tự nhiên là kẻ ngoại lai mang vào, thậm chí có thể là kẻ ngoại lai tự mình động thủ làm cái này quỷ. Còn lão út cũng không có kéo dài, ngày bình thường muộn hồ lô đồng dạng, có việc nói ba phần thói quen, mà là đem toàn bộ sự kiện nói đến rõ ràng. Rõ ràng, chuyện này tuyệt không phải một ngày hai ngày sự tình. Phòng thí nghiệm này cũng tuyệt không phải một ngày hai ngày. Vừa vặn ám hợp Nguyễn Hân Hân cùng bọn hắn 5 năm hợp tác. Nếu là không có nội ứng, ai có thể đem loại chuyện này làm được thuận lợi như vậy? Chỉ là thằng ngu này cũng bất quá là bị người lợi dụng. Không biết trong đó tinh yếu, chỉ một mực bị người nắm mũi dẫn đi. Tóc tím tiểu cô nương hít vào một ngụm khí lạnh, ra kết luận, nguyên lai đầu này Cốt Long chính là A Phương tác bọn hắn giở trò quỷ. Còn có Nguyễn Hân Hân giúp làm nội ứng hại Hoa Quốc. Nàng đồng tử đứng đấy, lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân cả người đều cứng đờ. Nàng lúc đầu nghe còn lão út không lại nói nàng sự tình. Chuyển mà nói đến Cốt Long, còn tưởng rằng còn lão út rốt cục quyết định tha cho nàng một lần. Ai biết quanh đi quẩn lại, dạo qua một vòng, lại cấp trên người nàng cài lên một cái nồi. Mới không phải như vậy. Ân Mân Phù nghe vậy nói, ta cảm thấy vị tiên sinh này phân tích rất có đạo lý. Nguyễn Hân Hân ngốc ở, nhìn về phía Ân Vân Phù, nhìn xem chương này bình tĩnh không lay động mặt. Lại cảm thấy bình tĩnh không lay động phía dưới kia nồng đậm khiêu khích cùng đắc ý. Nàng song tay nắm chặt thành toàn. Trên mu bàn tay gân xanh sắp nổ mạnh. Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lại nhìn Ân Vân Phù. Ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Quả nhiên nàng căn bản không phải người tốt lành gì. Lời gì ít đần độn. Bất quá là nàng ngụy trang mà thôi. Nguyễn Hân Hân cười lạnh một tiếng. Thử nghiệm điều khiển cự long công kích Ân Vân Phù. Ân Vân Phù tiếp chiêu. Nàng cùng Cốt Long đánh làm một đoàn. Trong thời gian này mấy lần muốn tập kích Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân lại bị A Phương tác bọn người gắt gao bảo vệ. Tóc tím tiểu cô nương thấy thế, đáy mắt hiện lên một vẻ lo âu. Còn lão út cũng nặng nề thở dài một hơi. Hoa Quốc thần long lại bị nhục nhã đến bước này. Tóc tím tiểu cô nương nghe vậy, lôi trở lại lực chú ý, nhìn xem cái này Cốt Long lớn mật dẫn ra bản thân phỏng đoán. Ta xem bọn hắn điều khiển Cốt Long, cần Long Châu, tự nhiên cũng cần thần Long thi thể. Bọn hắn chỉ sợ sẽ là hướng về phía mục đích này cho nên muốn hại chết Ân trưởng môn. Ta nói là, trước đó vị kia Ân trưởng môn, còn có nàng hai vị thân thuộc. Chính là vì đạt được càng nhiều Cốt Long đi. Một khi bọn hắn có mấy đầu Cốt Long tương trợ, mấy người này nhất định có thể độc bá toàn bộ quốc tế tu sĩ giới. Mà vừa mới trì hoãn quá một hơi Hoa Quốc các tu sĩ, sợ là lại phải gặp bị tới nước ngoài tu sĩ chèn ép. Chúng ta Hoa Quốc tu sĩ giới lại muốn co đầu rút cổ một hồi. Tóc tím tiểu cô nương cười khổ, đáy lòng rất không cam lòng. Còn lão út thở dài một hơi. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Tóc tím tiểu cô nương trong lòng siết chặt,